Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 229: Lão biến thái. Vạn Tự Cang, cầu dinh dưỡng dịch. Người cường đại rồi chính là hảo a. Nhỏ yếu nhất thời điểm, tránh né một con một bậc ma linh đều đến hướng hầm chạy. Cũng đến toàn ống dẫn. Chật vật thật sự, hiện giờ mới bao lâu? 2 năm không đến, nàng đã có thể cách mấy cái thứ nguyên không gian cộng thêm ma quật không gian lực ảnh hưởng trực. Tiếp tinh chuẩn định vị địa lao vị trí. Sau đó không gian truyền tống, bồn cầu hiện tại toàn hiểu được. Một bên cảm khái a điêu cáo già xảo quyệt. Một bên thở dài. Khó trách ngươi như vậy keo kiệt đều bỏ được hao phí hơn phân nửa thân ra làm một cái thế thân. Bản thể. Luyến tiếc hài tử bộ không lang. Nhưng ngươi có nắm chắc thắng quá bọn họ sao? Kia hai người nhưng có đại linh vương cấp chiến lực. Mà ngươi hiện tại khả năng còn kém một ít. Huống chi bọn họ liên thủ. Lại là ở ma quật đại bản doanh. Ta là đi kỹ thuật thả ẩn nấp tính lấy về ta chính mình đồ vật. Lại không phải thổ phỉ cùng người đánh lộn. Bồn cầu vừa nghe cũng cảm thấy có đạo lý. Mà a điêu một bên ẩn nấp tính xuyên qua không gian. Một bên bổ sung, đương nhiên, nếu thuận lợi bắt được tiêu hóa sau đó biến cường nói. Vậy, hết thảy đều ở không nói gì. Một người một bồn cầu đáng khinh cười, a điêu tiến vào ma quật thời điểm. Tránh đi địa lao khu vực, buông xuống bên ngoài sườn núi rừng trung. Đứng ở trong cốc lưng chừng núi cương nhìn nơi xa sơn động khu vực. Nàng tới thực xảo, chính nhìn đến đạm đài nghiệp này cẩu đồ vật rời đi, một cái tiến vào. Một cái đi ra ngoài, bồn cầu. Hắn không phải đi lộng khế ước. Rời đi làm cái gì? À điêu đôi mắt hơi hạp. Chuẩn bị đồ vật tính toán rình coi hoặc là đơn giản cắn nuốt ta ký ức đi. Cứ như vậy không cần ta đồng ý là có thể biết được biến dị vật chất chế tác phương pháp tu vi hảo. Tu, nhưng đầu óc loại đồ vật này là độc nhất vô nhị. Liền tính là ma quật đại ma vương cũng làm không đến a điêu. Trần Tốn cùng Khúc Hà Nhĩ bọn họ những người này có thể làm đến sự tri thức là cường đại nhất thả. Không thể thay thế lực lượng, bất quá hắn vừa đi. Cho nàng thời gian cũng không nhiều lắm. 3 ngày là dài nhất kỳ hạn. Hắn trở về thả đối nàng thế thân bản thể xuống tay là ngắn nhất kỳ hạn. Tuy rằng cùng bản thể rất giống, nhưng một khi bị hắn xâm nhập ký ức liền sẽ lòi. A điêu vốn đang cảm thấy 3 ngày vậy là đủ rồi. Hiện tại có cấp bách cảm, lập tức vội khởi chính sự tới, nàng là có bị mà đến, chỉ dựa vào tinh thần lực thấy rõ khẳng định tìm. Không thấy nhật tượng tài nguyên, thật giống như U Lan Thủy Uyên bên kia, ai sẽ biết bên trong hư thật đâu. À điêu sớm tại lộng thế thân bản thể thời điểm liền kết hợp trước kia tàn lưu nhật tượng vật chất. Cùng với U Lan Thủy Uyên bên kia hơn nữa Khúc Hà Nhĩ trợ giúp. Hai người hợp lực làm ra một cái truy tung cấm kỵ vật. Bên trong ẩn giấu một đầu hai người riêng dùng nhật tượng vật chất dưỡng ra loại nhỏ nhật tượng. Nguyên thú, tuy không thể so chân chính nhật tượng thú lợi hại, nhưng vốn dĩ chính là vì lợi dụng nó đối đồng loại truy tung năng lực hiện tại này đầu ngón cái lớn. Nhỏ nhật tượng tiểu thú ở lục lạc bên trong lay động cái đuôi cùng đầu. Thực nhanh có rồi kết quả, a điêu ở nó dưới sự chỉ dẫn thực mau tới rồi này sơn động nơi sơn thể. Phía sau lưng chỗ dựa âm, cửu long thủy huyệt đế, hoàng tuyền có đường dẫn, u minh tẫn vô cực, thật là lợi hại a. Cửu long nâng quan phong thủy, đây là lợi dụng nhân tộc cổ văn minh, chính là ma vương nhóm cũng nhìn không ra hư thật. Này đạm đài nghiệp là cái lợi hại, a điêu tìm được địa phương sau. Mang theo lục lạc thẳng vào dưới nền đất bồn cầu. Tuy rằng hắn không phải chân chính người ma sinh sản huyết mạch. Chỉ là ma chủng đại dục. Nhưng giống như tạp gia tới sinh linh. Đều siêu phàm ưu tú. Người nói này có phải hay không một loại gen quy luật a? Một khi đột phá cực hạn. Mang đến chính là tăng dần thức gen tiến hóa ta cảm thấy ngươi so giống nhau thiên tộc đều cường. Hãn, chỉ là ma chủng dựng dục ở nhân tộc trong cơ thể đều có thể ra đời như thế đáng sợ đạm đài. Nghiệp, kia chân chính đột phá chủng tộc gen sinh sôi nảy nở hàng rào a điêu đâu. Bồn cầu khen thật sự thật thành, nhưng cũng là lời nói thật. À, Điều kỳ thật cũng nghĩ đến chuyện này, có lẽ đi. Nhưng cái này quá trình là nguy hiểm. Đột phá cực hạn là kết quả. Ở phía trước trong quá trình thương vong vô số, hơn nữa là phôi thai trẻ nhỏ thời kỳ quần thể. Tính tử vong, cụ thể tham khảo nàng niên thiếu trải qua. Cho nên A Điều đối loại sự tình này có thiên nhiên kiêng dè, bất quá đây là ma tộc làm phá sự nhi. A Điều chỉ lo lắng xen lẫn trong nhân gian người ma rốt cuộc có bao nhiêu, nếu không ngừng một cái. Đạm đài nghiệp, A Điều thực mau kéo về suy nghĩ. Bởi vì địa phương tới rồi, A Điều thấy được trước mắt cấm chế, đạm đài nghiệp có thể chữa trị 38 cấm chế, thuyết minh hắn cấm chế trình độ cũng rất cao. Trước mắt vì giấu kín nhật tượng tài nguyên, tự nhiên trình độ phát huy đến mức tận cùng. A Điều không có tùy tiện động thủ, mà là lặp lại quan sát suy đoán. Cuối cùng từ giữa phát hiện tam hoàn theo dõi cảm ứng cấm chế, bồn cầu. Dựa, chỉ cần ngươi vừa động này đó cấm chế, nó liền sẽ cảnh báo thông chi hắn. Vậy ngươi đến nhanh lên, đừng bị ngăn chặn, A Điều. Ngươi sao lại có thể như vậy? Tiểu thùng thùng, ta nhìn lầm rồi ngươi. Bồn cầu, ngoặc kép chấm hỏi, A Điều, vì cái gì muốn cho hắn biết? A Điều nhưng thật ra không hoảng hốt. Trả bồn cầu một đợt sau, trầm tư một lát, đã bắt đầu động thủ, loại này kỹ thuật lưu đồ vật. Bồn cầu cũng xem không hiểu, liền ngủ gật, chờ nó tỉnh lại, vừa lúc nhìn đến A Điều ở kết thúc. Chính xác ra, nàng là ở chuẩn bị hủy đi môn, môn là cấm chế. Mặt trên có cảm ứng hệ thống, muốn giải quyết nó phương pháp là cái gì đâu. Đem nó toàn bộ tháo dỡ xuống dưới. Tránh đi tiếp xúc bên trong cảm ứng hệ thống. Nhưng tháo dỡ sau, nó sẽ đoạn rớt nguồn năng lượng. Một khi đoạn rớt cũng tương đương thất liên. Bên kia giống nhau có thể nhận thấy được. Cho nên cần thiết ở trong nháy mắt liền toàn bộ gỡ xong cái này cấm chế sở hữu ven hệ thống. Sau đó ở đồng thời tục thượng nguồn năng lượng. Duy trì nó vận tác cho nên bồn cầu vừa mở mắt nhìn đến chính là A Điều đem tam vạn căn tinh thần. Sợi tơ phân bố ở cái này khổng lồ cấm chế ven. Nàng đem ở trong nháy mắt hủy đi cũng trong nháy mắt tiếp dẫn nguồn năng lượng, bồn cầu đều khẩn. Trương, mắt thấy A Điều dứt khoát lưu loát nháy mắt thao tác tam vạn phân tinh thần sợi tơ đồng bộ vận. Tác liền một sát, muôn vàn quang điện biến ảo, cấm chế nội dung dịch truyền. Tiếp dẫn, liền một sát, này cấm chế chỉnh thể không hề tổn thương. Nhưng dịch chuyển khai. Lộ ra một cái khe hở. A Điều mang theo bồn cầu trực tiếp hóa thành lưu quang tiến vào. Tiếp theo đem nó khôi phục tại chỗ. Hết thảy đều hoàn mỹ vô sơ hở. Tàng bảo tiểu không gian nội. A Điều cùng bồn cầu đều chấn kinh rồi. Này không gian đại khái 10 vạn mét khối. Bên trong xây vô số di cốt cùng sao trời thạch. Còn có rất nhiều vũ trụ cấp hy hữu khoáng thạch cùng dược liệu. Đương nhiên cũng có linh hạch. Cơ bản đều là nhân tộc chung thông dụng tu luyện cao đẳng tài nguyên. À, Điều đánh giá này đó tài nguyên đều đủ chính mình thăng bồn cầu 2-3 cấp, bất quá này đó đều là thứ yếu. À, Điều lần đầu tiên không có bày ra tiểu ác long tham tài biểu tượng. Ánh mắt đều bị không gian trung ương thật lớn ao hồ trung huyền phù một đám hình trứng vỏ trứng. Tinh thể cấp hấp dẫn ở, mỗi một cái hình bầu dục tinh thể trường trục đều là 50 mét chiều dài. Tổng cộng 99 cái khối bầu dục, tinh oánh dịch thấu tinh xác thể. Bên trong có trạng thái dịch giống như thủy ngân giống nhau nhật tượng vật chất áp xúc chất. Lỏng, này lượng quá khủng bố. Không sai biệt lắm là A Điều cùng Khúc Hà Nhĩ lần đó ở biên cương đoạt được gấp trăm lần. Này lão ô, quy lợi hại A, muộn thanh phát đại tài. A Điều đối Trần Khuê tán thưởng không thôi. Bồn cầu có chút kinh ngạc. Vừa định khen một chút A Điều hiện giờ tâm tính trưởng thành không ít. Này đều ổn được, nhưng còn không có khen xuất khẩu, mặt ngoài chấn định A Điều kỳ thật thân thể đã dán qua đi. Ôm chặt một cái khối bầu dục, tứ chi mở ra, cùng gấu túi giống nhau treo ở mặt trên. Còn dùng gương mặt đi cọ, a a a, hảo vui vẻ a, ta ta đều là của ta, bồn cầu. Qua loa, bất quá A Điều cũng không có trầm mê với phát tài mừng như điên bao lâu. Thực mau bình tĩnh lại mở ra hoàng tuyền chi mắt thấy rõ. Cuối cùng một phen quét đi này 99 cái khối bầu dục. Mà mặt khác đồ vật nàng cũng một tay áo đảo qua, bồn cầu nhìn đến đại đa số đều quét đi rồi. Nhưng để lại một ít đồ vật. Hơn nữa mấy thứ này đều bị nàng lưu tại chỗ. Nửa điểm đều không mang theo dịch chuyển, mấy thứ này là... À điêu, hắn riêng lưu lại cuối cùng một vòng cảnh báo đồ vật. Nếu ta vừa mới một hơi quét đi, làm chúng nó rời đi nguyên lai cố định không gian vị trí. Cũng sẽ cảnh báo cho hắn, má ơi. Này cũng quá giảo hoạt, bồn cầu văn châu châu cảm khái. Hắn cùng ngươi cũng coi như là bọ hung đuổi kịp thoán hy. Nhậm có muôn vàn thủ đoạn cũng không kế khả thi. Vẫn là ngươi lợi hại a. Điêu, a điêu. Ngoặc kép chấm hỏi. Còn hảo đắc thủ hôm nay đại chỗ tốt. A điêu cũng không cùng bồn cầu so đo. Mân mê hạ sau liền đi ra ngoài, sau khi rời khỏi đây. Nàng cũng thu liễm sở hữu dấu vết. Đem cấm chế khôi phục như nhau đạm đài nghiệp làm bản đồ, người làm công tác văn hóa. Kỹ thuật lưu. Khuân vác công tác sau cần thiết chữa trị A, ra ngầm sau. A điêu tính hạ thời gian. Đã qua đi một giờ nhiều. Đạm đài nghiệp còn không có trở về, A điêu lập tức chạy tới địa phương khác giấu đi. Sau đó tiến vào 303 trung đem thời gian lần tốc mật thất lấy ra tới, giết người vẫn là cứu người. Tiền đề đều là thực lực, tài nguyên đắc thủ. Vậy chỉ còn lại có phát dục, tiến mật thất. A điêu đầu tiên trên mặt đất lăn một vòng. Cao hứng hỏng rồi, liền bồn cầu cũng bay ra tới đi theo lăn, ha ha ha ha. Phát tài phát tài. A điêu thân thể đã trải qua một lần biến dị. Ra đời trình độ nhất định thượng thao khống phần tử thiên phú. Này thiên phú thực khủng bố. Nhưng rốt cuộc chỉ là một lần quy mô nhỏ biến dị. Trình độ không đủ. A điêu sở dĩ theo dõi nhật tượng. Chính là bởi vì muốn đem biến dị trình độ gia tăng. Tăng mạnh cái này thiên phú năng lực rốt cuộc thiên phú là vô pháp tu luyện. Bất quá trừ cái này ra. A điêu mân mê lão thái giám cùng ba cái yêu vương thi thể, lão thái giám di sản tự nhiên bị kéo. Nhưng A điêu cũng hủy đi thân thể hắn. Phát hiện hắn ma chủng đã khô héo, A. Cẩu đồ vật, sợ ta nghiên cứu ra cái gì. Cấp ma chủng là rác rưởi hóa A. Tuổi một phen lại là pháo hôi. A điêu biết này ma chủng không có nghiên cứu giá trị. Có chút đáng tiếc. Nhưng cũng nghiên cứu lão thái giám thi thể, ít nhất trước đó. Ma chủng đối hắn tác dụng sẽ thể hiện ở thân thể bên trong. Gián tiếp làm nàng hiểu biết đến ma chủng tin tức, bất quá chỉ thế mà thôi, A điêu thực mau chuyên. Tâm làm khởi biến dị vật chất, mà lúc này. Đạm đài nghiệp về tới đường Tống Vương cung trung. Nhạy bén cảm ứng được vương tộc đám lão già đó ở mân mê cái gì. Khẽ nhíu mày sau, hắn thầm nghĩ. Đến nhanh hơn, bằng không chờ những cái đó sơ đại lão quái vật tỉnh lại. Chính mình chưa chắc có thể hoàn mỹ che giấu. Nếu bị nhìn thấu, vậy xong rồi. Đến thừa dịp bọn họ thức tỉnh trước đem những cái đó nhật tượng vật chất chuyển hóa thành biến dị. Vật chất, đến lúc đó hắn sẽ so với kia Trần A điêu càng đáng sợ, người ma thân thể hạn mức cao nhất viễn siêu. Nhân tộc cùng ma linh tộc, đạm đài nghiệp trực tiếp tiềm nhập vương tộc bí khố, bên kia. Đạo quang tĩnh từ nhìn như ở trong cung tu thân dưỡng tính. Kỳ thật vẫn luôn ở quan sát vương tộc. Tài khoản bên kia được đến một cái bí ẩn tin tức trong cung đem có biến đổi lớn. Cẩn thận, người thông minh không cần đem nói toàn, đạo quang tĩnh từ trầm mặc một lát. Buông thư, cấp trong tộc bên kia gửi đi tin tức, vương tộc đáng sợ. Nhưng lão quái vật còn không có tỉnh lại. Chỉ là đại trưởng lão những người này còn không đủ để ngăn trở rào hoạt đạm đài nghiệp. Hắn cũng không tham. Trà trộn vào bí khố sau liền cầm một cái vong linh thiên đèn. Thả còn thay đổi bỏ vào một cái bảo vật từ khi Trần A điêu hòa tiễn thức tu vi hướng lên trên thoán. Vương tộc hù chết. Rốt cuộc nàng trước kia đã tới bí khố. Liền sợ cái này thiếu đạo đức đem bí khố cấp toàn bộ đoan đi rồi. Vì thế một đám lão đông tây liên hợp lộng một ít cơ quan cấm chế. Chỉ cần bảo vật mất đi, toàn bộ bí khố linh tính kém quá lớn. Sẽ cảnh báo, đạm đài nghiệp tự nhiên cũng biết việc này. Tầm thường cũng sẽ không đi động nó. Rốt cuộc vương tộc này đó lão đông tây khó đối phó. Hiện tại cũng là bất đắc dĩ, đạm đài nghiệp đắc thủ vong linh thiên đèn sau. Đang muốn mã bất đình đề trở về đuổi. Bất quá lại gặp Lộc Sơn cùng thế lực khác tới thỉnh thấy. Yêu cầu triều đình thống phái nhóm thứ hai binh lực đi Hoài Quang Sơn Mạch, nếu không một khi núi non trung ma linh tràn đầy ra tới vào nước nói. Kia đường tống nguy rồi. Quân bộ bên kia cũng thực sốt ruột, này cũng không kỳ quái. Rốt cuộc Hoài Quang Sơn Mạch đích xác đã xảy ra chuyện. Chỉ là đạm đài nghiệp trước đây cũng không nghĩ tới sẽ bị Trần A Điêu bức tới lấy vong linh thiên. Đèn, thời gian trì hoãn, còn có một loại khả năng là Lộc Sơn khả năng biết Trần A Điêu đã xảy ra chuyện. Lúc này mới nóng nảy, tưởng buộc khắp nơi liên hợp lại cứu người, cũng tại dự kiến bên trong. Nhưng đuổi kịp hắn thời gian không thuận, đạm đài nghiệp vốn định dùng phen thân qua đi xử lý. Kết quả biết được Ngư Huyền Cơ muốn tới, này liền đau đầu, đạm đài nghiệp không thể không tự mình qua. Đi, mà trong điện rất nhiều đại thần cũng đều ở. Trong đó liền bao gồm công bộ NO một Trần Tốn. Hắn cùng Ngư Huyền Cơ ánh mắt trao đổi hạ. Bất động thần sắc rời đi khai, chẳng sợ có 80 lần thời gian lần tốc thêm vào. 99 cái khối bầu dục cũng mới bị A Điêu làm xong 13 cái này lượng thực khổng lồ. Nhưng làm A Điêu tâm thái có điểm băng chính là nàng lần thứ hai biến dị nhu cầu càng khổng lồ, mỗi cái khối bầu dục đều là áp xúc chất lỏng, độ dày rất cao, cứ như vậy còn bị A Điêu lấy hết 13 cái khối bầu dục. Nhưng A Điêu ẩn ẩn cảm giác được lần thứ hai biến dị tiến độ đã thỏa mãn 2/3. Còn có 1/3, này nhu cầu đủ đại. So lần đầu tiên biến dị nhu cầu cao hơn 20 lần, A Điêu chỉ có thể tiếp tục cùng thời gian thi. Chạy, thời gian yên lặng qua đi. Bên ngoài 1 giờ, bên trong 80 tiếng đồng hồ. Mật thất chung, 10 thiên thời gian, A Điêu tiêu hao tổng cộng tiêu hao 20 cái khối bầu dục. Liền này đó nhật tượng vật chất tổng sản lượng cùng lực sát thương. Đều có thể diệt sát thượng trăm cái tiểu linh vương, giờ phút này. A Điêu biến dị tiến độ đã đạt tới đỉnh. Nàng cả người hơi thở cũng ở biến hóa. Thực mau, da thịt cốt cách phát ra cả cạc tiếng vang. Mà nàng trong cơ thể gen lại lần nữa biến đổi lớn, lúc này đây. Liền bồn cầu đều thấy được A Điêu tinh thần trong biển hiện lên một cái kim sắc mạch lạc. Mà ở nó sau khi xuất hiện. Từng điều sợi tơ từ nó mạch lạc trung tách ra tới. Tiến vào nổi tại tinh thần trên biển phương hai bổn văn minh thư bên trong, giống như ẩn ẩn ở phác họa văn tự. Ngọa táo, huyết mạch tơ vàng phác họa văn tự. A Điêu cùng bồn cầu đều vạn phần giật mình, nhưng cũng xem như kinh hỉ. A Điêu một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đột phá này một tầng gen gông xiềng, biến dị, lần thứ hai biến dị. Dầm, một tầng vô hình mà dày đặc dây thép từ nàng thân thể phóng xuất ra tới. Tinh thần hải bỗng nhiên sóng gió mãnh liệt. Đã thời gian rất lâu chưa từng có lượng cấp biến hóa nó kinh hình thành một cái lốc xoáy. Mà đồng thời, gen chỗ sâu trong biến hóa cũng làm A Điêu thân thể sinh ra biến đổi lớn, hết thảy. Đều ở biến hóa, cũng không biết bao lâu. A Điêu kết thúc thống khổ trạng thái. Nằm trên mặt đất nàng ngón tay hơi hơi động, nguyên bản từ nhật tượng vật chất phân tích ra tới nhật tượng độc tố tự động huyền phù lên. Ở nàng ngón tay thao tác hạ biến ảo thành trạng thái cố định một cây độc châm, bồn cầu, ngoặc kép chấm than, ngọa táo, một nửa nguyên tố thao tác trạng thái cố định trạng thái dịch gì đó. Thực dễ dàng, tinh thần cấp liền có thể tùy tâm sở dục, nhưng đó là giống nhau nguyên tố. Cùng nhật tượng vật chất này đó có thể so sánh sao? A Điêu hiện tại tương đương có thể trọng tổ cái này cấp bậc vật chất phần tử, này thiên phú thật là đáng sợ, nhưng vào lúc này, A Điêu tinh thần thể hơi hơi động, kia cẩu đồ vật còn không có trở về. Nhưng phải đi ra ngoài, có thời gian mật thất chính là hảo A. Quá hiệu suất cao, ta trước thăng cấp, đi ra ngoài trước. A Điêu bắt tay đầu đại bộ phận tài nguyên đều đổi thành năng lượng độ. Lượng quá khổng lồ, trực tiếp đem bồn cầu từ 25 cấp biến thành 28 cấp bậc. 28 cấp, trước mặt năng lượng độ không tinh, 15.000 tinh năng lượng độ. Còn cần 15.000 tinh năng lượng thăng 29 cấp. Ghi chú, 29 cấp nhưng có 3.000 vạn mét khối chữ vật không gian cùng với một cái 2.000 mét khối sao sao không gian. 28 cấp nhưng tự động nuốt hút hoàn cảnh linh khí đem đã đổi sở hữu kỹ năng toàn bộ hướng lên trên. Cộng 500 cấp. Niệm lực. 1.200 tinh, đồng bộ phóng thích linh khí. 1.000 tinh, đã đổi kỹ năng. Nhưng đổi kỹ năng. 1. Vật chất trọng tổ phân tích bút ký. 1 quyển đến từ thiên tộc bút ký. Mặt trên ký lục về linh đạo căn nguyên vật chất phần tử trọng tổ thần thông nội dung. Đổi yêu cầu 1.000 tinh. Tam cấp. Cũng chỉ cho 1 quyển bút ký. Đổi còn như vậy quý. Bất quá A Điêu suy nghĩ trước sau. Vẫn là từ bỏ đổi. Bởi vì trước mặt nàng cũng không có thời gian đi tiêu hóa nó. Hơn nữa trễ chút phải chém giết. Nàng đến lưu trữ nguồn năng lượng, đại tông sư đỉnh tu vi. So với này đó linh vương năng lượng dự trữ vẫn là chênh lệch quá lớn, đường tống trong cung. Đạm đài nghiệp xử lý tốt cứu viện việc. Biểu hiện ra đối thất liên tu sĩ môn vạn phần quan tâm chi tình. Tỏ thái độ quốc gia nhất định sẽ cứu viện. Mà vương tộc cũng coi như có đầu óc. Hoài Quang một khi băng rồi. Bọn họ cũng ăn không hết cơm no. Vì thế tại đây sự kiện thượng không có tao ngộ quá lớn trở ngại. Vấn đề ở chỗ như thế nào an bài cứu viện, vương tộc hy vọng Lộc Sơn xung phong. Nhiều ra điểm người, Lộc Sơn đối này không dị nghị. Nhưng yêu cầu vương tộc cũng nhiều ra người, Đoan Mộc gia tộc lão tộc trưởng như một tôn lão trung. Liền nhìn hai bên đấu võ mồm qua lại. Còn hảo cuối cùng vẫn là định ra tới, đạm đài nghiệp xử lý chuyện này sau. Nhìn hạ thời gian. Bất động thanh sắc, lấy một cái con rối thân phận xuống sân khấu. Rồi sau đó bí ẩn chung chuẩn bị xuyên qua thứ nguyên không gian đi trước ma quật ra tới sau. Bồn cầu hỏi A Điêu hiện tại như thế nào làm? Là trước cứu người vẫn là trước ngủ đông chờ đạm đài nghiệp chui đầu vô lưới, A Điêu. Trước sát Husky, nàng duỗi tay sờ soạng cổ. Lộ ra ghê tởm biểu tình, bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi. Trong địa lao, ngân dực một người trông giữ A Điêu thế thân bản thể. Vốn là nhàn rỗi nhàm chán. Nhưng trên người nàng chảy ra huyết thật sự quá thơm. Hắn thật sự nhịn không được. Vì thế từ ghế trên xuống dưới. Chảy nước dãi để sát vào A Điêu, thế thân ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn lúc đi lời nói ngươi không nghe đi vào. Không sợ bị hắn đánh chết. Ngân dực khó chịu. Ta cùng hắn đồng cấp, lại phi hắn cấp dưới. Huống chi hắn đánh không lại ta, a, có lẽ đánh không lại, nhưng khẳng định bị âm chết, A Điêu cười lạnh. Ngân dực cũng không để ý nàng. Chợt cúi đầu vươn thật dài đầu lưỡi dừng ở nàng trên cổ. Một tấc liếm rớt trên người nàng máu loãng, nàng cũng bị ghê tởm tới rồi. Trên mặt tràn đầy ghét bỏ. Nói, cho ngươi cái kiến nghị. Ngươi lộng cái thuật pháp thu thập hạ máu được không? Bằng không ta cắt cổ tay một chút cho ngươi lộng điểm máu loãng. Người này cũng quá ghê tởm, ngươi chê ta ghê tởm. Ngân dực tức giận, nhưng cũng không thật sự sinh khí. Trên dưới nhìn A Điêu. Bất quá hảo kỳ quái A. Người nhân loại này, giống như so với ta gặp qua sở hữu nhân loại đều thơm ngọt. Liền huyết đều là ngọt. Thật sự làm ta hảo tưởng đem ngươi một ngụm ăn vào đi, dứt lời lại dùng cục đá liếm nàng. Bị đâm thủng xương quai xanh, đầu lưỡi đều mau chui vào bên trong quần áo đi, A Điêu. Kia như vậy, ngươi biến cái 18 tuổi trở lên tuổi trẻ tiểu tử. Ngươi này đỉnh tiểu mau hai từ bộ dáng, quái bối đức, ngân dực, ngoặc kép chấm hỏi, A Điêu, biến cái xoái một chút, hoặc là biến thành nữ nhân cũng đúng. Đẹp là được, các ngươi ma linh liền không đẹp. Nàng hảo kiêu ngạo nga, ngân dực ha hả cười lạnh. Không biết tự lượng sức mình. Các ngươi nhân tộc mới xấu xí bất kham. Ta ma vương nhất tộc nếu hóa hình. Có thể so với thiên tộc chi mỹ mạo. Khắp thiên hạ chỉ có các ngươi nhân tộc nhất xấu xí, dứt lời. Hắn phanh một chút biến thành một người, người này. A Điêu liền nhìn thoáng qua. Nói. Cái này miễn cưỡng có thể, nếu dùng cổ thơ từ tới hình dung. Đại khái là quân tử đến ngăn, cẩm y áo lông trốn, nhan như ác đan. Này quân cũng thay, quân tử lấy trạch chi phong nhã. Phong hồi thương cổ chi vắng lặng, Như vậy Tuyệt Hảo công tử đã có nhân tộc tôn sùng phong độ, cũng có ma linh tộc độc hữu yêu tà chi tính, nhìn đích xác cảnh đẹp ý vui. Cho nên đương như vậy phẩm mạo người nhào vào chính mình trên người liếm huyết. À, điều rõ ràng không như vậy ghê tởm. Chính là tò mò. Đây là ai? Là người nhận thức một cái khác ma vương. Ngân Dực ánh mắt hơi lóe. Không phải, A Điêu lại cố tự suy đoán. Người này cùng ngươi bất hòa. Nhưng địa vị so ngươi cao. Ngươi có ghen ghét chi tâm. Nhưng lại tán thành hắn lợi hại. Nếu ta không đoán sai. Người này là 24 tiểu ma vương chung người xuất sắc đi. Ngân Dực không để ý tới nàng. Thở phì phò si cuồng giống nhau liếm huyết. Nàng thực suy yếu. Cũng rất thống khổ. Cũng đi theo thống khổ Jenyin. Ngân Dực nghe được này một đạo Jenyin, giống như cấp xúc động giống nhau. Bỗng nhiên nắm lên nàng bị thương cánh tay. Liếm hút miệng vết thương. Đầu lưỡi đụng phải thịt. Thật sự nhịn không được. Bén nhọn răng nanh một ngụm cắn đi xuống kia một sát. Hắn đôi mắt đỏ, một tay đem nàng gắt gao ấn ở máu loãng chung nhào lên đi. À, Điêu biểu tình khẽ biến. Tựa hồ bị hắn dọa tới rồi. Mà lúc này, một người xuất hiện, ngươi làm cái gì? Ai làm ngươi động nàng? Xuất hiện Đạm Đài Nghiệp nhìn đến quần áo nửa dài bị liếm huyết vệ thịt A Điêu. Lúc ấy sắc mặt hung ác, sát khí bạo hiện, đột nhiên ra tay, chiêu thức ấy quá quỷ bí. Một đoàn màu đen chất lỏng trực tiếp vây quanh Ngân Dực đại kinh thất sắc. Kêu thảm thiết một tiếng, đang muốn phản kích. Đạm Đài Nghiệp đi theo bổ một cái quỷ bí đại chiêu. Dù sao đen như mực, căn bản phân biệt không rõ là cái gì. Ngân Dực hoảng sợ dưới hô to. Đạm Đài Nghiệp, người điên rồi. Liền vì một nữ nhân. Ta, hắn dục truyền lại tin tức hồi Ma Vương Cung. Nhưng khủng bố tinh thần đánh sâu vào tới tinh thần thần binh treo cổ cường đại như Ngân Dực thực. Lực bổn so Đạm Đài Nghiệp còn cường ra một ít. Nhưng hắn đầu óc không Đạm Đài Nghiệp hảo xử a. Ngay từ đầu nhật tượng vật chất chính là hắn lấy tài nguyên. Liền mặt sau giấu kín tài nguyên cũng chỉ có Đạm Đài Nghiệp biết. Bằng không ngươi cho rằng hắn vì cái gì sẽ ẩn ẩn nghe xong giả nói đâu. Phải biết rằng ma linh tuy rằng không sợ lúc ban đầu nhật tượng vật chất. Nhưng đó là bình thường trạng thái khi ánh sáng. Hiện tại là cao độ dày áp xúc trạng thái dịch. Thương tổn không thể giải thích. Tuy là Ngân Dực Nghiệp bị thương nặng, vừa mới Ngân Dực sai mất một bước ghé vào A Điêu trên người. Hút máu ăn thịt điên cuồng đều, như bị mỹ nữ mê hoặc mao đầu tiểu tử. Lập tức không có cảnh giác tâm, lúc này mới bị đột nhiên xuất hiện Đạm Đài Nghiệp chơi một cái buồn côn. Trước chúng lớn như vậy lượng nhật tượng vật chất độc, bị thương nặng sau bị đánh lén, sau đó, không. Ngân Dực ý đồ tự bảo. Lại bị Đạm Đài Nghiệp tiến thêm một bước khống chế. Trực tiếp chơi cấm đoán. Ngay sau đó phong bế hắn linh hạch. Ngân Dực lúc ấy liền ngã xuống, mềm nhũn trên mặt đất. Hôn hôn trầm trầm chung. Thấy được chính mình tiểu đồng bọn tiến lên, ôm chặt nhân loại kia nữ tử, giống như chân bảo giống nhau ôm nàng. Lại là nói một câu: Trần A Điêu, trên đời này trừ bỏ ta Đạm Đài Nghiệp, không ai có thể thương tổn ngươi, ngươi là của ta, Ngân Dực. Ngoặc kép chấm than, A Điêu biểu tình giống như Ngân Dực. Hơi thở thoi thóp chung khó có thể tin. Là ngươi, ngươi lại là ma tộc. Không đúng, ngươi là người ma cùng thể. Ngươi là ma tộc thiết lập tại ta đường tống ám cờ. Nàng hiển nhiên vô cùng khiếp sợ lại phẫn nộ, nhưng Đạm Đài Nghiệp lại vỗ ở nàng gương mặt. Gỡ xuống chính mình mặt nạ. Lộ ra thâm tình hai mắt. Đúng vậy, ta là một viên quân cờ. Nhưng ta điên rồi. Từ rất sớm phía trước, ta liền vì ngươi điên rồi, A Điêu. Thần phục ta, khi ta nữ nhân, bệnh tâm thần, ta là nhân tộc. Cuộc đời này nguyện làm người sinh mà chết. Mà ngươi là người ma, người chết cũng sẽ không khuất phục. Liền tính ngươi được đến ta người, cũng không chiếm được ta tâm. Ô ô ô, sau đó nàng bị ấn ở bên cạnh ao thủy đông. Bị ấn thân, một bên thân hắn còn một bên nói. Ta vì ngươi, liền Ngân Dực đều giết. Ngươi không cảm động sao? A Điêu phát ra lệnh, người mặt đỏ tim đập thở dốc. Một bên dãy giụa, một bên phát ra âm thanh. Ngươi người điên, Không sợ bị những cái đó ma vương giết sao? Không sợ, ta có thể vì ngươi lại sát một cái. Vô số ma vương, người ma mới là thế giới này chúa tể. Ta là người ma trung vương. Ngân Dực cuối cùng liền nhớ kỹ một màn này. Sau đó mở to mắt chết không nhắm mắt, em đi. Cẩu nam nữ, hắn trước khi chết liền như vậy một ý niệm, Ngân Dực một hoàn toàn treo. 3 giây sau, bá đạo tà mị quân vương Đạm Đài Nghiệp trong cơ thể bay ra một cái đại bạch béo cầu. Nhưng còn không phải là bồn cầu sao, như vậy một cái thuần khiết vô hạ đại béo sứ cầu mặt ngoài lộ. Ra một cái biểu tình bao mộng bức si ngốc mặt liền nhìn trước mắt hai người thân đến khó xá khó ly. Chính là một viết hoa bá đạo tổng tài cùng tiểu kiều thê hiện trường, cái kia. Hắn đã treo, ngươi gì thời điểm kết thúc a? Chính mình cùng thế thân bản thể ngụy trang diễn trò liền như vậy có ý tứ sao? Nó nhịn không được hỏi. Giống cái đơn thuần 200 cân mập mạp nhưng nó nội tâm là hỏng mất. Đặc biệt là A Điêu biến thành Đạm Đài Nghiệp mặt sau ấn A Điêu thân thời điểm kia gì? Mặt trên là câu có vấn đề sao? Nó cảm thấy chính mình đôi mắt mù, nga. Đạm Đài Nghiệp dừng, sờ soạng đỏ bừng môi. Như suy tư gì? Ta nguyên lai cho rằng không thú vị. Không nghĩ tới còn có điểm ý tứ, bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi. A Điêu, ai? Người nói ta về sau làm bản thể cùng phen thân kia gì? Có thể đột phá sinh sản chướng ngại sinh một cái siêu nghiêu bức thuần huyết thiên tộc bảo bảo sao? Kế thừa tuyệt thế mỹ mạo. Siêu phàm thiên tư, siêu cấp đại não cái loại này, nàng nói hưu nói vượn lên. Thật thật giả giả cũng không ai có thể xác định. Ít nhất liền bồn cầu cũng không biết nàng có phải hay không ở nói giỡn, bồn cầu. Ngoặc kép chấm than, đây là cái gì biến thái ý tưởng? Tuy không hiểu, nhưng đại chịu chấn động, nhưng A Điêu bệnh cũ lại tới nữa. Đã cố tự biệt thự trang hoàng, cùng gen, hôm nay không có chủng tộc bích chướng. Lại không có luân lý trói buộc, còn không cần lo lắng thay lòng đổi dạ. Quan trọng nhất chính là muốn đối phương biến gì dạng liền gì dạng. Ai nha, ngẫm lại đều Mỹ đã chết. Người đây là cái gì biểu tình? Nàng mới 20 tuổi, cũng đã nghĩ đến như vậy lâu dài, trên đời này rất nhiều người cùng nàng một so. Mau đều không bằng, nhưng bồn cầu vẫn là cảm thấy chính mình già nua thật nhiều a. Vì thế biểu tình bao ninh thành một đoàn. Nói sang chuyện khác nói. Ngươi vì sao phải làm cái này? Trực tiếp giết không phải được rồi. Chẳng lẽ là phải cho Đạm Đài Nghiệp mặt nước bẩn? A Điêu thuận miệng một câu. Hảo chơi a thiết. Bồn cầu mới không tin. Biết nàng khẳng định lại có ý đồ xấu. Nhưng A Điêu sau lại cũng không giải thích. Thu Ngân Dực thi thể gót thế thân dung nhập một đợt. Cùng chung lần thứ hai biến dị thân thể tố chất sau. Lại lần nữa đem thế thân phân liệt ra. Làm nàng duy trì nguyên lai thân thể trạng thái. Nhưng nội tại bảo trì càng cường hãn chiến lực. Tiếp theo nhanh chóng rửa sạch dấu vết. Bản thể tính toán rời đi, đi đâu? Husky giết. Hắn chết tin tức sẽ tự động bị mặt khác ma vương cảm ứng được. Nhất định có ma vương sẽ tới rồi. Mà khoảng cách nơi này gần nhất không thể nghi ngờ là phía trước Đạm Đài Nghiệp bọn họ sợ nhất cái. Kia ma vương, hắn vốn là ở tới rồi trên đường, bồn cầu bừng tỉnh. A Điêu là muốn gả họa cấp Đạm Đài Nghiệp đi. Nhưng vì làm nó càng tự nhiên chút. Còn riêng chặt đứt Ngân Dực đưa tin. Chính là vì làm ma vương nhóm chính mình điều tra ra. Như vậy mới càng có thể tin, mà giờ phút này A Điêu lấy ra một cái đồ vật, đây là một cái bùa. Chú, bạch cốt phu nhân trung yêu vương cấp bậc linh hạch. Bị nàng luyện chế ra một cái truyền tống phù, như vậy truyền tống phù đủ để cho nàng đột phá không? Gian mật độ chướng ngại. Trực tiếp ở cái này ma quật thế giới nhất định trong phạm vi mạnh mẽ truyền tống, A Điêu ngón tay. Điểm tại mi tâm, hoàng tuyền chi mắt quỷ bí hiện ra. Nàng kế tiếp muốn đi một chỗ, sát mục tiêu kế tiếp, ma quật thế giới. Hắc ám chi xâm trung. Giờ phút này có 3 cái tiểu ma vương đang ở nói chuyện với nhau. Đưa bọn họ ngôn ngữ phiên dịch lại đây có thể như dưới lý giải, ma chủng bên kia biểu hiện như thế. Nào, không tồi, phản hồi nói vẫn luôn ở kế hoạch bên trong, nếu lần này ma chủng kế hoạch thành công. Khoảng cách chúng ta nuốt rớt nhân tộc cũng không cần đã bao lâu. A, nhân tộc, không có thiên tộc che chở. Bọn họ vốn là kiên trì không được bao lâu, ba người chưa nói hai câu. Bỗng nhiên đồng thời khiếp sợ, Ngân Dực đã chết. Đáng chết, ở cực đông bên kia. Kia không phải khai nhân gian nhập khẩu địa phương. Ai cách này biên gần nhất? Chẳng lẽ là nhân tộc bên kia có người sát vào được? Bọn họ vô pháp thuấn di truyền tống qua đi. Chỉ có thể liên hệ lẫn nhau. Nhìn xem ai gần nhất, đừng nóng vội. Bạch Vân đã qua đi, chính là không đúng a. Nếu là nhân tộc có người xâm nhập, trừ phi là người sáng lập cấp bậc, nếu không ai có thể nhanh như vậy giết hắn, liền cái gì đại động tĩnh đều không có. Này không bình thường. Ma Vương Bạch Vân ở 24 tiểu ma vương bên trong bài trước 7. Thực lực cường hãn, thân phận của hắn địa vị vốn là cao hơn Ngân Dực cùng Đạm Đài Nghiệp. Vốn dĩ liền phải đi cắn nuốt nhân tộc thiên tài thuận tiện tiếp quản thống soái lần này ma quật sự. Giờ phút này hắn cũng cảm ứng được. Sắc mặt lạnh lùng, toàn lực ra tốc bay về phía địa cung khu vực, khoảng cách bên kia còn có một ngày nửa phi hành thời. Gian, nhưng hắn có thể toàn lực tiêu hao nguồn năng lượng ngắn lại thành nửa ngày, bất quá hắn không nghĩ. Tới chính mình ở khoảng cách hắn 50 dặm ngoại khe nước biên sườn rừng rậm chung. Một người ngủ đông, là A Điêu, lần thứ hai biến dị sau. Nàng đã có thể thông qua hoàng tuyền chi mắt cảm ứng được vô số vật chất thể phần tử hướng đi. Nàng nhằm vào phong làm chuyên nhất cảm ứng. Vì thế từ trong gió thấy được một cường giả tới gần. Hắn phi hành mang đến phong dao động như là một con bướm bay qua biển cả khiến cho sóng thần. A Điêu liền thông qua phong biến hóa bắt giữ tới rồi người này tồn tại. Cũng tùy thời giám sát đến hắn hướng đi, khoảng cách nàng nhiều ít xa. Hắn lại bay phương hướng nào? Này đó đều ở nàng trong khống chế, mà ở như vậy vi mô tinh tế khống chế chung. Trên tay nàng động tác lại không rơi xuống. Chính cầm Ngân Dực thi thể rút ra thành phần cùng với năng lượng đưa vào trong cơ thể. Đối với chính mình thân thể tiến hành các loại thao tác, bồn cầu. Người đây là A Điêu. Sát Ngân Dực có thể xuất kỳ bất ý, đi nhật tượng chỗ tốt, nhưng cái này tiểu ma vương không được, hắn càng cường, cũng càng cảnh giác, cho nên cần thiết chính diện ngạnh cương, kia bại lộ năng lượng cần thiết cụ bị ma tính, cũng đúng vậy, A Điêu thực mau chuẩn bị cho tốt này đó. Hơn nữa, sau đó bắt đầu thao tác ngày hướng vật chất, đem trạng thái dịch các nàng không ngừng trọng tổ áp xúc, biến thành thượng trăm căn độc châm. Mỗi một cây độc châm đều có thể nhẹ nhàng chát phá nàng mạnh nhất bọc giáp. Người nói có bao nhiêu đáng sợ. Phải biết rằng hiện tại lần thứ hai biến dị nàng toàn thể long hóa sau thể chất đã có thể so với Đại Linh Vương, nhưng này đó nhật tượng độc châm giống như làm lơ phòng ngự giống nhau, A Điêu thật. Cẩn thận đem này đó độc châm trang ở siêu phàm cấm kỵ vật bạo vũ lê hoa châm ám khí cháp bên trong. Lại đem nó trang bị ở mỗi một chỗ, cũng không bao lâu. Mục tiêu nhân vật Bạch Vân xuất hiện ở A Điêu phục kích tầm nhìn, thả đang ở không ngừng tới. Gần, thẳng đến hai bên khoảng cách cũng liền 300 mễ xa, trong nháy mắt kia. A Điêu thao tác bạo vũ lê hoa châm cháp bạo phát, ong ong ong. Mật mưa tên thác nước giống nhau hướng tới Bạch Vân phóng ra, ảo ảnh nhiều. Kỳ thật chỉ có 100 căn là chân thật cũng là chí mạng, đây là cái gì cấp bậc ám sát a, khủng bố cấp. Bạch Vân Ma Vương lúc ấy kinh hoàng. Phản ứng đầu tiên chính là né tránh cộng phòng ngự, rồi sau đó lập tức tỏa định công kích phóng ra địa phương. Lại chỉ tỏa định một cái vật chết, không tốt. Hắn phòng ngự giáp trong khoảnh khắc bị khủng bố nhật tượng độc châm chát trúng hơn 20 căn. Đâm thủng, nhập thể tắc hóa khai. Biến thành nhật tượng chất lỏng, Bạch Vân chớp mắt đã bị thương nội thể. Trực tiếp hộc máu, bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi, ta Phật A, đây là ngươi mẹ nó nói chính diện ngạnh cương. A Điêu nghiêm trang vụt ra đi. Một bên giải thích, đúng vậy, là chính diện phóng ra A. Kia độc châm trạng thái cố định sau độ cứng có thể so với cứng rắn nhất khoáng thạch. Người nói mới vừa không cương. Bồn cầu. A Điêu vụt ra đi thời điểm cố ý biến thành những người khác bộ dáng. Sau đó vụt ra sau trực tiếp bộc phát ra khủng bố ma khí. Sau đó thao tác không gian phần tử. Ở Bạch Vân ở điên cuồng áp chế độc châm thương tổn nháy mắt. Nàng bạo phát 1200 tinh niệm lực. Hơn nữa trong cơ thể đại bộ phận nguồn năng lượng dung hợp. Một phen vô hạn trọng tổ khủng bố thứ nguyên không gian nhận thẳng tắp hướng tới Bạch Vân mà. Đi, Bạch Vân cảm thấy sợ hãi. Bởi vì hắn cảm giác được chính mình nơi không gian bị thay đổi không gian phần tử. Nó biến thành một cái hắc động đem hắn giam cầm ở. Mà sở hữu không gian lực lượng đều bị rút ra. Biến thành một phen không gian hình thái lưỡi dao sắc bén, xoát. Nó từ xuất hiện đến biến mất đều chỉ có thể dùng thời gian ở giải thích kia một sát. Hắn thấy được Đạm Đài Nghiệp bộ dáng, Đạm Đài Nghiệp. Chẳng sợ thân thể bị giam cầm. Hắn cũng hóa ra bản thể. Một đầu khủng bố hai cánh hắc long căng lớn không gian. Long miệng một trương, rồng ngâm dưới. Một bó hắc quang sỏ xuyên qua không gian, hướng tới lần đó nguyên không gian nhận, lúc này. Chân chính Đạm Đài Nghiệp đã về tới địa cung. Lặng yên tiến vào địa lao. Nhìn đến chỉ có nửa treo A Điêu một người. Quần áo bất chỉnh, hắn lúc ấy liền nghi hoặc. Để sát vào vừa thấy. Ở mặt trên thấy được dấu cắn. Này dấu cắn thực rõ ràng là ngân dực làm, hắn lúc ấy liền đen mặt. Hồ nghi dưới bỗng nhiên bóp lấy A Điêu cổ, đã xảy ra cái gì? Ngân dực đi nơi nào? Có phải hay không ngươi lại ra cái gì thủ đoạn? Nhưng cái này A Điêu thế thân đã bởi vì mất máu quá nhiều hôn mê bị ngân dực hút quá nhiều máu, Đạm. Đài Nghiệp ánh mắt lập lòe, cảm thấy sự tình vượt qua khống chế. Hắn bản năng muốn đào tẩu, nhưng lại không cam lòng bỏ xuống giấu ở nơi đây tài nguyên. Vì thế ánh mắt lập lòe, hiện tại hắn có 3 cái lựa chọn. 1. Trực tiếp giết Trần A Điêu. Sau đó trốn chạy. 2. Đi trước xem xét quan trọng nhất nhật tượng tài nguyên. Có thể mang đi nhiều ít liền mang đi nhiều ít. 3. Dùng vong linh thiên đèn thao tác Trần A Điêu. Được đến kỹ thuật. Sau đó đi mang đi nhật tượng tài nguyên. Nhưng điểm thứ nhất là vì nắm chặt thời gian lớn nhất hạn. Độ bảo mệnh. Điểm thứ hai cùng đệ tam điểm không thể nghi ngờ sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Cuối cùng không nhất định có thể thoát thân, hắn là cái giảo hoạt cẩn thận. Hoài nghi hoặc là ngân dực bị Trần A Điêu tính kế cái gì? Đã xảy ra chuyện, hoặc là Bạch Vân Ma Vương bên kia đã biết điểm cái gì? Ngân dực lo lắng bại lộ, trước tiên trốn chạy, mặc kệ là nào một loại, hắn đều không nghĩ bại lộ. Chỉ cần không có tuyệt đối chứng cứ, hắn thân phận đặc thù, liền còn có dư địa, hơn nữa liền tính phía dưới tài nguyên bị ma vương nhóm tìm được. Bọn họ cũng không có cách nào sử dụng, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt, Đạm Đài Nghiệp. Quyết đoán muốn mang đi A Điêu, nhưng vào lúc này, hắn lại cảm ứng được khủng bố sóng xung kích ầm vang. Toàn bộ hầm ngầm sơn thể đều kịch liệt chấn động, trong động rất nhiều ma linh cùng với bị giam giữ. Thanh Châm bọn người cảm ứng được, giật mình dưới không rõ đã xảy ra chuyện gì, rồng ngâm. Vừa mới là rồng ngâm sao? Đúng vậy, rồng ngâm, chẳng lẽ là A Điêu? Không đúng a, nàng không phải bị nhốt ở bên trong sao? Này rồng ngâm đến từ phương xa, hẳn là ma linh tộc đi. Ma linh tộc là có long tộc, giao long cùng ma long đều có, hơn nữa cơ bản là ma vương thể. Chẳng lẽ là ma vương ở chém giết? Mọi người nghị luận sôi nổi, Thanh Châm lại âm thầm đoán chúng. Là A Điêu ở bên ngoài ở đồ long. Long đồ long, địa lao chỗ sâu trong. Đạm Đài Nghiệp chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, hắn đương nhiên biết ma vương bên trong có long tộc. Tỷ như Bạch Vân chính là... Hơn nữa như vậy thê lương rồng ngâm, thuyết minh hắn bị tập kích chẳng lẽ là Côn Luân còn sống. Riêng tới cứu Trần A Điêu, kia thật là đáng sợ, hôm nay biến hóa quá quỷ bí. Hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng sự ra đột nhiên tất có yêu. Ẩn ẩn cảm thấy đối hắn thập phần bất lợi, hắn tốt nhất bảo đảm chính mình chứng cứ không ở hiện trường. Tuyệt đối không thể bại lộ vừa mới kia đoạn thời gian hắn về tới ma quật, hắn còn có một tầng đường. Tống quân vương thân phận làm yểm hộ trước đó. Hắn còn ở đường Tống cùng Ngư Huyền cơ đám người đàm luận quốc sự, vì thế hắn lặng yên mang theo A. Điêu Thế Thân trực tiếp xuyên qua không gian, lại không biết a Điêu Thế Thân giờ phút này nội tâm mỉm cười, muốn chính là ngươi che giấu chính mình tung tích, bởi vì cứ như vậy mới có thể chứng minh ở bên ngoài phục sát Bạch Vân người là ngươi a. Ta quân thượng, như thế giảo hoạt cẩn thận tâm lý, kỳ thật cũng là có thể lợi dụng giờ phút này. Bạch Vân ngã trên mặt đất, hơi thở đang ở tiêu tán, nhưng a Điêu cũng là huyết nhục mơ hồ, hơi thở suy nhược, này không phải làm bộ ai. Nàng sắc trọng thương, nhưng nàng thu liễm chính mình khí huyết, nhưng thật ra để lại đạm đài nghiệp DNA tài liệu, bồn cầu. Ngươi từ đâu ra? Không phải nói người này chưa bao giờ lưu sơ hở cùng dấu vết sao? A Điêu, hắn công chúa ôm ta thời điểm, để lại, đạm đài nghiệp lúc ấy cũng không biến thái đến cho rằng ngay lúc đó nàng còn có thừa lực. Lưu hắn dấu vết, này một ôm, hắn chiếm tiện nghi, nhưng A Điêu cũng không có hại, bồn cầu. Nàng thật sự có độc thực mau A Điêu cuốn đi Bạch Vân thi thể. Lại lần nữa một cái siêu cấp truyền tống phù. Nàng về tới Thanh Châm đám người bên kia, một cái hắc gió cuốn quá, sở hữu ma linh cùng Thanh Châm bọn người bị này sợi gió yêu ma cấp cuốn tiến sao sao không gian, biến mất. Vô tung, về sau nàng muốn làm gì cũng không biết. Dù sao hiện tại khẳng định chỉ là trải chăn, chỉ là này trải chăn quá mức mịt mờ thả hung tàn. Chút bồn cầu, dứt khoát lưu loát, nước chảy mây trôi, tích thủy bất lậu. Phát rồ, này không đến 20 tuổi tuyệt thế lão âm thất. Dựa vào đáng khinh ám sát, nàng xử lý hai tiểu ma vương, trước sau không vượt qua 1 giờ, mà không đến 1 giờ. Nhiều bức hống hống ma vương cung ma vương nhóm liên tục nhận được 2 cái tin người chết, chấn động, toàn bộ ma quật thế giới đều chấn động, thật là đáng sợ. Thiên muốn sụp sao, chẳng lẽ chúng nó thế giới lẫn vào một cái đáng sợ yêu ma? Chẳng lẽ là Côn Luân kia biến thái lại vào được? Cái lão biến thái, hắn như thế nào còn chưa có chết? Hết chương.